pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy giờ rồi? Diệp Cảnh Chu mơ màng nói. Đầu vùi trong ngực Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi mở mắt ra, liếc nhìn đồng hồ ngoài cửa sổ. Mới chưa tới 6 giờ. Còn sớm. Diệp Cảnh Chu cựa quậy thân mình, đổi sang tư thế dễ chịu hơn, định ngủ thêm một lát nữa. Nhưng Mạnh Tắc Chi thì không định ngủ tiếp. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu. Sáng nay em muốn ăn gì? Anh nấu cho. Nói rồi, hắn trở dậy xuống giường. Tấm chăn bị xốc lên, để lộ ra thân thể đầy dấu hôn của Diệp Cảnh Chu. Cảm thấy làn gió lạnh lùa vào, Diệp Cảnh Chu kéo chăn lại, quấn chặt lấy người. Dù sao cũng không thoải mái bằng việc nằm trong lòng Mạnh Tắc Chi. Cậu rụt đầu vào trong chăn, ngáp nhẹ một cái rồi khàn giọng nói. Cháo hải sản đi. Được, Mạnh Tắc Chi với lấy quần áo đặt trên ghế cạnh giường mặc vào. Sau đó rời khỏi phòng. Chỗ hải sản này là do mấy hôm trước hắn lái xe về quê, nhân dịp đến thăm mộ dưỡng phụ một ông lão thầy thuốc trung y tiện thể mang về. Có tôm tích, cua xanh, bạch tuộc, ốc biển, đều là đồ tươi sống. Cũng mất không ít công sức mới lấy được. Mạnh Tắc Chi nấu cháo rất khéo, là tay nghề rèn luyện được từ hồi còn ở căn cứ huyện võ. Trong thế giới trước, tôm cua cùng các loại hải sản được hắn ướp bằng rượu trắng, muối, trộn thêm hành lá, gừng băm cho dậy mùi. Gạo được chọn là loại gạo thơm nhập khẩu từ nước Tê, khi nấu lên mềm dẻo vừa miệng. Loại gạo này là do một bệnh nhân trước đây tặng hắn. Nghe nói là loại gạo cống phẩm cho hoàng thất, trong nước không có bán. Tổng cộng được khoảng hơn 1.000 cân. Hắn chia một nửa cho nhà họ Lục, giữ lại một nửa, đủ ăn trong nửa năm. Ngâm gạo kỹ rồi cho vào nồi hầm đến khi bung nở sền sệt. Tiếp theo mới cho hải sản đã ướp vào, đun lửa nhỏ thêm 10 phút. Trước khi bắc nồi thì rắc thêm ít hành và gừng thái nhuyễn. Sợ Diệp Cảnh Chu ăn cháo không đủ no, Mạnh Tắc Chi còn làm thêm một phần bánh trứng và một phần sủi cảo chiên. Em đi làm đây. Diệp Cảnh Chu vừa ăn miếng sủi cảo cuối cùng, vừa tiện tay nhận lấy con tôm đã được bóc vỏ mà Mạnh Tắc Chi đưa. Sau khi Lục Duyên Phong thất thế, Trình Trung Nhạc, người từng là phó thư ký, đã thay thế vị trí của hắn. Diệp Cảnh Chu cũng nhờ vậy mà được đề bạt. Dù trước đây còn thiếu kinh nghiệm để vào thường ủy, bây giờ cậu đã có xe riêng, không cần Mạnh Tắc Chi đưa đón nữa. Chờ Diệp Cảnh Chu rời đi, Mạnh Tắc Chi dọn dẹp phòng bếp rồi tranh thủ thời gian, xách một thùng hải sản lớn đến nhà họ Lục. Ba, mẹ, về rồi ạ. Thấy Mạnh Tắc Chi bước vào, Lục Hữu Hằng buông tờ báo, nở nụ cười. Vâng, tối qua đã về rồi. Mạnh Tắc Chi đưa thùng gỗ trong tay cho dì Ngô. Con mang ít hải sản tươi về, để ba mẹ nếm thử. Ô, Chiêm Thục Chân liếc nhìn thùng trong tay dì Ngô. Con cua này to thật, vừa hay hôm qua bác Hồng mang đến hai con cá mú đá. Trưa nay ta làm bữa tiệc hải sản nhé. Vào những ngày Diệp Cảnh Chu đi làm, Mạnh Tắc Chi một mình thường lười nấu ăn, nên hầu hết đều về nhà họ Lục dùng cơm trưa. Dạ, đang nói thì chuông điện thoại trong nhà vang lên. Lục Hữu Hằng đi đến nghe máy. Alo, tôi đây. À, Kiến Sinh Hà, cậu nói đi. Nụ cười trên mặt ông dần dần biến mất. Người gọi đến là Mưu Kiến Sinh, người vừa mới nhậm chức trưởng phòng hải quan Thượng Hải tháng trước. Cũng là người được Lục Hữu Hằng đích thân đề bạt. Anh ta gọi tới là để báo cho Lục Hữu Hằng một tin quan trọng. Năm ngoái, hải quan hàng không có tiếp nhận một nhóm cảnh sát được điều từ biên giới. Đều là những quân nhân chuyển ngành có kinh nghiệm phong phú trong điều tra hình sự. Ngày hôm qua, chính phủ Thượng Hải tổ chức một hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp về định hướng phát triển thành phố. Vì lực lượng cảnh sát không đủ nên hải quan đã điều một nhóm qua để hỗ trợ duy trì trật tự. trong đó có cả nhóm quân nhân chuyển ngành kia. Kết quả, ngay tại hiện trường hội nghị, họ phát hiện một tên tội phạm đang bị truy nã. Chuyện bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, khi tỉnh biên giới tổ chức một cuộc truy quét lớn nhằm vào buôn lậu. Họ tình cờ bắt gặp một vụ giao dịch của tổ chức buôn lậu đã tiêu diệt toàn bộ đường dây, nhưng một người mua lợi dụng hỗn loạn chạy thoát. Trong lúc trốn đã làm ba cảnh sát bị thương, một người đến giờ vẫn còn nằm viện. Họ vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt tên đào tẩu. Không ngờ nửa năm sau, lại gặp lại hắn. Người đã đổi tên, đổi thân phận, giờ là một doanh nhân nổi tiếng ở Thượng Hải, quản lý 4 nhà xưởng có sản phẩm tiêu thụ trong và ngoài nước. Thu nhập mỗi tháng lên đến 500.000. Người đó không ai khác chính là Cốc Chiêu Vĩ. Cốc Chiêu Vĩ là con trai của Tôn Mai, em trai trên danh nghĩa của Lục Duyên Phong, tức chú ruột của Lục Hoàng Nghị, cũng là cánh tay đắc lực của hắn. Mưu Kiến Sinh từng đến nhà họ Lục nhiều lần, nên gặp qua Cốc Chiêu Vĩ là điều bình thường. Sau khi điều tra, anh ta phát hiện 4 nhà xưởng do Cốc Chiêu Vĩ quản lý. Thực chất đứng sau là Lục Hoàng Nghị, gia đình Cốc Chiêu Vĩ cũng được hắn đưa cả lên Thượng Hải. Tất cả đều đã đổi tên đổi họ, làm việc dưới danh nghĩa công ty của Lục Hoàng Nghị, sống trong nhà tầng nhỏ. Cuộc sống chẳng kém gì nhà họ Lục. Mỗi lần Lục Hoàng Nghị đến Thượng Hải đều được người nhà họ Cốc tiếp đón. Sáng nay, công an Thượng Hải chính thức bắt giữ Cốc Chiêu Vĩ. Mưu Kiến Sinh biết ít nhiều chuyện nhà họ Lục, cũng thấy tiếc cho Lục Hữu Hằng nên mới gọi báo tin riêng. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Lục Hữu Hằng mặt mày ảm đạm, kẹt một tiếng dập máy. Mạnh Tắc Chi cúi đầu, ánh mắt bình thản. Hắn sớm đã dự tính hết thảy, Cốc Chiêu Vĩ là do bọn họ cố tình để thoát. Còn ba cảnh sát bị thương mà Mưu Kiến Sinh nói, kỳ thực là bị người của đại cữu cố tình đổ vạ lên đầu hắn ta. Thủ pháp của Cốc Chiêu Vĩ chưa từng chính xác đến thế. Cả Mưu Kiến Sinh và nhóm quân nhân đó đều là do hắn âm thầm bố trí đưa đến Thượng Hải. Tất cả đều là vì ngày hôm nay. Đúng lúc này, Lục Hoàng Nghị chống gậy, lo lắng lao vào, vừa thấy mọi người trong nhà, sắc mặt hắn hơi cứng lại, nhưng lập tức nói, ông nội, bà nội, nhị thúc, nhà xưởng của cháu gặp chút vấn đề, cháu phải đi Thượng Hải gấp. Nói xong liền quay đầu vào phòng thu dọn đồ đạc. Là vì chuyện của Cốc Chiêu Vĩ đúng không? Giọng Lục Hữu Hằng không biểu cảm. Nghe thấy vậy, Lục Hoàng Nghị thót tim, ngẩng đầu nhìn ông đầy cảnh giác. Đối với hắn, Cốc Chiêu Vĩ là người duy nhất hắn tin tưởng tuyệt đối. Rất nhiều chuyện chỉ khi giao cho ông ta làm hắn mới yên tâm, dù sao đó cũng là chú ruột hắn. Hắn sợ Lục Hữu Hằng và Chiêm Thục Chân phát hiện mối liên hệ giữa hắn với nhà họ Cốc, nên đã tính sẵn Thượng Hải cách xa kinh thành hàng nghìn cây số. Chỉ cần đổi tên đổi họ, tin tức sẽ khó lọt về tay nhà họ Lục. Chờ thời cơ chín muồi, hắn sẽ đưa cả nhà Cốc ra nước ngoài, mở rộng kinh doanh, di dân toàn bộ, giữ mọi việc kín kẽ. Ai ngờ, cuối cùng hắn lại ngã vì chính thứ đã nâng hắn lên. Buôn lậu, Lục Duyên Phong trở về đúng lúc, vừa bước vào đã hớn hở nói. Ba, bên nhà vợ con báo tin, bên tỉnh canh sắp trống ghế thị trường. 2 tháng nay, hắn đã nỗ lực tìm đường ra ngoài, cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Chuyện tốt, giọng Lục Hữu Hằng lạnh nhạt. Lục Duyên Phong khựng lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tái nhợt của Lục Hoàng Nghị. Bắt đầu nhận ra không khí bất thường, một dự cảm xấu dâng lên trong lòng, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Có chuyện gì vậy? Lục Hữu Hằng ấn huyệt thái dương. Chuyện nhà xưởng của Hoàng Nghị, cậu biết được bao nhiêu? Lòng Lục Duyên Phong trùng xuống, miễn cưỡng trấn tĩnh, tôi không rõ lắm, bình thường tôi đâu có quản nó. Có chuyện gì sao? Lục Hữu Hằng nhìn hắn thật sâu, chỉ nói, các người dọn ra ngoài ở đi. Gì cơ? Đồng tử Lục Duyên Phong co rút, biết rõ ông vừa tuyên bố điều gì. Chưa kịp phản ứng, Lục Hữu Hằng lại nói tiếp. Như vậy thì nhà vợ cậu cũng không cần phải tiếp tục sống giấu giếm nữa. Sắc mặt Lục Duyên Phong lập tức trắng bệch. Quả nhiên, trong lòng hắn vẫn biết ơn Lục Hoàng Nghị vì những gì đã làm. Thấy cảnh đó, lòng Lục Hữu Hằng như tê dại. Thật đúng là một kẻ không nuôi nổi lòng biết ơn. Trước đây ông còn ôm hy vọng, nghĩ rằng Duyên Phong dù sao cũng có ơn dưỡng dục mấy chục năm. Ai ngờ lại nhẫn tâm đờ ến thế. Có lẽ từ đầu, giữ lại cả nhà hắn là một sai lầm. Đúng là mẹ nào con nấy. Nhớ lại những chuyện Lục Hoàng Nghị và Lục Thanh làm, Chiêm Thục Chân không nhịn được nói như ra cát lượng bàn cờ thế. Nghe lời châm biếm, Lục Duyên Phong siết chặt hai tay. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Trước là Lục Hoàng Nghị bị liệt chân, rồi đến Lục Thanh vào tù. Hắn thì mất chức, giờ đến lượt Cốc Chiêu Vĩ. Rõ ràng trước kia vẫn còn rất tốt mà. Từ sau khi nhà họ Lâm trở lại kinh thành, mọi chuyện liền thay đổi. Chậm rãi, Lục Duyên Phong bỗng hít sâu một hơi. Chợt hiểu ra, tất cả tai họa đều nhắm vào nhà hắn, chẳng lẽ vậy còn chưa đủ rõ ràng? Là ai đang bày mưu tính kế đối phó hắn? Ánh mắt hắn đột nhiên bắn thẳng về phía Mạnh Tắc Chi. Là mày! Mạnh Tắc Chi lạnh lùng nhìn lại hắn. Một luồng khí lạnh bốc lên từ lòng Lục Duyên Phong. Nghĩ đến thân phận hiện tại của Mạnh Tắc Chi, hắn hoàn toàn không dám đối đầu. Người ta là dao, hắn là cá. Hắn sợ Mạnh Tắc Chi sẽ diệt trừ tận gốc. Cứ như vậy đi, Lục Hữu Hằng cười khổ. Nói không đau lòng là giả. Dù gì, hơn 40 năm nay, ông thật tâm thật dạ coi Lục Duyên Phong như con ruột mà đối đãi. Thế mà cuối cùng, hắn lại dẫm lên giới hạn của ông, dám âm thầm qua lại với nhà họ Cốc. Đã vậy còn để người ta sống sung sướng đến mức không kém gì nhà họ Lục. Dựa vào đâu mà chiếm hết lợi lộc của nhà họ Lục, rồi quay sang nuôi kẻ thù của nhà họ Lục. Mặt mũi nhà Lục để đâu nữa? Được rồi, Lục Duyên Phong mặt mày trắng bệch. Xong rồi, mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt. Hai mắt hắn trợn ngược, rồi ngã thẳng về phía sau ngất lịm. Cách chương